nhưng lập tức phải đối mặt với đội thiết kỵ khải tác mới mở rộng lên 10 vạn. Thế là, lấy Thái Thạch Bảo làm ranh giới, hai đế quốc lớn bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang, một trận đại chiến sinh tử là không thể tránh khỏi. Những nơi khác trên đại lục vẫn náo loạn như cũ, nơi duy nhất đáng nhắc đến đó là vương quốc ma pháp Ai Nhĩ Sâm. Quan hệ giữa Y Lệ Sa Bạch và Đạt Mã Nhĩ tiến triển không tồi. Trong cuộc chinh chiến với Áo Khoa Vương quốc, Đạt Mã Nhĩ đã thể hiện một sức mạnh to lớn, ngoài ra còn có sự ủng hộ của đế quốc Khải Tác, vì thế quan hệ giữa họ cũng dần dần được người Ai Nhĩ Sâm chấp nhận. Cuối cùng còn một chuyện nữa, đó là vương quốc thương nghiệp Tư Khoa Đặt phát sinh nội loạn, nguyên nhân là do hai lão gian thương Thác Nghi và Tề Cách tranh giành nơi sản xuất Mã Lệ Liên. Kết quả là Thác Nghi lợi dụng thân phận quốc vương ép gia tộc Tề Cách ra khỏi Tư Khoa Đặt, một trong thập đại phú hào đại lục, Tề Cách cũng không phải ngọn đèn thiếu dầu, dứt khoát mang cả gia tộc và số tiền có thể lấp cả biển cấm đi nương nhờ Khải Tác. Có người dân tiền, đương nhiên Lô Địch Tam Thế sẽ không từ chối, giữa triều đình, phong cho Tề Cách tước vị công tước, còn để thúc thúc của Tề Cách một ma đạo sư thay vị trí ma pháp đại thần của Đạt Mã Nhĩ. Vậy là quý tộc Khải Tác vốn rất yên bình bỗng trở nên rối loạn, có người vui tất nhiên sẽ có người buồn. Gia tộc Phan Mạc Kỳ vẫn luôn nắm giữ đường kinh tế của Khải Tác rất không thoải mái, vì bỗng nhiên lại có một đối thủ cạnh tranh với tài lực không kém gì mình. Mấy năm nay, quý tộc Khải Tác đều biết quan hệ giữa Sở Thiên và Lôi Cát, vì thế không ai dám động vào gia tộc Phan Mạc Kỳ. Nhưng gia tộc Tề Cách mới đến không quan tâm đến những điều này. Nói chính xác thì là Tề Cách nóng vội muốn mở rộng sức ảnh hưởng đối với Khải Tác, vì thế hai đại tài việt của đế quốc dưới sự mặc nhận của Lô Địch Tam Thế bắt đầu triển khai đấu đá cả âm thầm lẫn công khai. Trên đây là báo cáo về tình hình trên đại lục của ba bát tác mà Sở Thiên nghe trên đường về Bố Lôi Trạch. Ngồi trên lưng A Mạc Kỳ, Sở Thiên mất một ngày để bay từ Hồng Nguyệt Thành về đến Bố Lôi Trạch, ca ngợi nữ thần sinh mệnh Linh Thiên. Ông chủ ta về rồi đây, ở phía trên trời, Sở Thiên hét lớn một câu rồi bay về một hòn đảo nhỏ nơi Sắc Lâm Na đang tu dưỡng. Đến căn biệt thự nơi Sắc Lâm Na ở, Sở Thiên nhẹ nhàng mở cửa, vừa cười vừa đi vào, các lão bà, ta về, suỵt, bé mồm thôi. Chu Lệ Á và Tiểu Bạch cùng trừng mắt nhìn Sở Thiên, rồi ra hiệu im lặng, đừng dọa con sợ, con, không phải nó vẫn chưa ra đời sao? Sở Thiên kinh ngạc phát hiện Sắc Lâm Na đang ưỡn bụng lên còn Tiểu Bạch và Chu Lệ Á thì đang ghé sát tai vào bụng Sắc Lâm Na nghe tiếng của đứa bé trong bụng, gâu gâu. Tiểu Bạch vẫy vẫy chân với Sở Thiên, coi như là đã chào, rồi lại chui đầu vào bụng Sắc Lâm Na cười. Sắc Lâm Na cười rồi vẫy tay với Sở Thiên. Từ khi con biết động là hai bọn họ cứ thế đấy. Ủa, một chú gấu trúc đáng yêu quá, ba người cùng phát hiện Thách Thu Sa ở dưới chân Sở Thiên. Tiểu Bạch lao ra trước tiên, thơm một cái vào má con gấu trúc béo mập, hi hi, đáng yêu quá. Chu Lệ Á bế Thách Thu Sa lên, cũng thơm một cái, rồi đưa cho Sắc Lâm Na, tỷ tỷ xem này, trông đáng yêu, không phải lỗi của ta. Tiểu Hùng Miêu vào đầu bứt tai, từ bỏ việc phản kháng, ngươi biết nói. Chu Lệ Á càng thấy thú vị, xoa xoa đầu Tiểu Hùng Miêu, cười, anh bạn nhỏ mấy tuổi rồi, ta 3 tuổi rồi, ô, anh bạn nhỏ đáng yêu này ở đâu đến vậy, cửa mở, AK bưng một mâm đồ tẩm bổ bước vào. Để mâm đồ xuống, AK-47 bế Tiểu Hùng Miêu lên và thơm mấy cái, hi hi, anh bạn nhỏ, cho gì biết ngươi mấy tuổi rồi, Thách Thu Sa tuyệt vọng nhắm mắt lại, rồi nhìn Sở Thiên, ông chủ, ta không muốn sống nữa, AK-47. Ngươi đưa anh bạn này vào nội đảo, bảo ba bác tác tìm cho nó một hòn đảo để trồng trúc. Về đãi ngộ thì giống như mặt phỉ đặt thiếu gia, AK-47 vui vẻ bế Tiểu Hùng Miêu đi, dọc đường còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai oán của anh bạn nhỏ, Sắc Lâm Na thì mặt mày tươi cười, cô quá hiểu Sở Thiên. Giờ ở trên đảo Bố Lôi Trạch, được hưởng đãi ngộ có đảo riêng chỉ có Thánh Đấu Sĩ, A Mạc Kỳ và Sa Khắc. Tiểu Hùng Miêu có đảo riêng, điều này cho thấy thực lực hoặc tiềm lực của nó ít nhất cũng là thần cấp, chúc mừng chàng đã tìm được một nguồn lực tốt. Sắc Lâm Na khẽ cười, nhưng lập nụ cười lập tức dừng lại vì thấy gương mặt của Sở Thiên, sao vậy? Có rắc rồi gì à? Sở Thiên kể lại chuyện thần thạch. Căn phòng chìm vào im lặng, lúc lâu sau, Sắc Lâm Na hỏi, chỉ có mạch khẳng tích tiên tổ mới có thể cứu thiếp và con sao? Sở Thiên gật đầu, ta chỉ biết cách này thôi, mạch khẳng tích tiên tổ hiện giờ tự lo cho mình cũng chưa xong. E là không có sức mạnh dư thừa để cứu thiếp đâu, Sắc Lâm Na cau mày nói, có lẽ sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc có thể giúp thiếp kéo dài tuổi thọ, ta từng uống sinh mệnh tinh hoa, một lọ, nhiều nhất có thể kéo dài khoảng 300 năm tuổi thọ. nhưng với thiên phú và huyết mạch của nàng, dùng sinh mệnh tinh hoa chỉ có làm tăng tốc độ là sống lại thần thạch mà thôi. Sở Thiên lắc đầu, không thể trông chờ vào sinh mệnh tinh hoa được. Sắc Lâm Na, từ bây giờ nàng hãy dừng mọi sự tu luyện. Đừng truyền thần lực vào thần thạch nữa, chàng yên tâm. Từ khi có con, thiếp không tu luyện gì cả. Sắc Lâm Na nói, bây giờ thiếp lo thần thạch liệu có ảnh hưởng đến con không? Sở Thiên cũng chau mày, vấn đề này hắn đã nghĩ rồi, thần thạch hút sinh mệnh và sức mạnh của chủ nhân nó, vậy liệu nó có hút sinh mệnh của đứa trẻ không? Nghĩ kỹ, thần thạch có lẽ phải gọi là yêu thạch. Vì nó lúc đầu đem lại chút lợi ích cho chủ nhân, dụ chủ nhân tăng tốc tu luyện. Sau khi hồi phục năng lượng thì bắt đầu hút hết mọi cái của chủ nhân, Chu Lệ Á cúi đầu ảo não, đáng tiếc giờ thiếp chỉ là đệ nhất trùng thần lực, chưa thể chuyển đổi tiềm lực sinh mệnh. Không ai phát hiện ra Tiểu Bạch ở một góc cũng đang lắc đầu cười gượng, ý nói mình cũng không làm được gì. Sở Thiên vỗ về Chu Lệ Á cười, yên tâm, có thần lực của A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ, còn cả thần cách của thần công tượng, Sắc Lâm Na sẽ không sao đâu. Đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ đến cực địa băng nguyên. Nói rồi, Sở Thiên cũng cúi xuống ghé tai vào bụng Sắc Lâm Na, nào, con trai, để cha nghe tiếng của con nào. Sắc Lâm Na bật cười, A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mẫu ở ngoài cửa thì rì rầm, ai, ngươi nói xem sau khi tiểu thiếu gia ra đời sẽ thế nào. Có phải con người không? Có lẽ là con người. Hoàng thất Khải Tác chưa bao giờ sinh ra Hoàng Kim Long cả. Phu nhân Sắc Lâm Na có lẽ không phải ngoại lệ đâu. Nhưng cũng không chắc được, ông chủ là huyết mạch Cự Long. Bà chủ là Hoàng Kim Long tộc, khốn thật, anh Cách Lạp Mổ, sau khi tiểu thiếu gia ra đời sẽ không giống ngươi đấy chứ, ngươi nói linh tinh gì vậy? Chắc chắn tiểu thiếu gia vẫn còn huyết mạch của con người. Đúng rồi, A Mạc Kỳ, tuy thần thạch phản lại chủ nhân nhưng trước khi đó nó cũng chia sẻ thần cách với chủ nhân. Theo ba đế nói thì thần thạch trong cơ thể bà chủ là một phần thần cách của thần thời gian, ngươi nói xem tiểu thiếu gia trong bụng bà chủ liệu cũng có huyết mạch của thần không, thế này là sao? Loạn quá. Thôi, đợi tiểu thiếu gia ra đời là biết ngay thôi, người. Cự Long. Hoàng Kim Long. Hỗn Huyết Long. Con trai của Sở Thiên rốt cuộc là thế nào đây? E là lúc này chỉ có thần sáng thế mới biết được, bỗng đảo bố lôi trạch vang lên một tiếng hét, thân vương Phất Lạp Địch Nặc, ta muốn gặp ngài. Chương 315, quý tộc, Sở Thiên chau mày, khó chịu nói, ai hét đấy? Không biết Sắc Lâm Na cần nghỉ ngơi sao? Gâu gâu. Tiểu Bạch cúi đầu ngượng nghịu, Sắc Lâm Na cười giải thích, chàng quên rồi à. Trên đảo chúng ta còn giam cầm một Lan Nguyệt thú mà, nàng nói đến Cách Lạp Tư. Sở Thiên nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Lan Nguyệt thú tự xưng quý tộc đó, hắn vẫn ở trên đảo sao? Sao gia tộc hắn còn chưa đến chuột hắn về, đừng nhắc đến Lai Ân Cáp Đặt nữa. Chu Lệ Á cười gượng, cả nhà chúng giờ đang ở trên đảo chúng ta này, tất cả đều ở đây. Sở Thiên ngẩn ra, lần trước Sở Thiên vì an toàn nên giảm thiểu liên lạc với nhà, vì thế nên không biết chuyện này, không những Cách Lạp Tư và năm tỷ tỷ của hắn ở đây, mà phụ thân hắn Thác Mã Tư Thánh Lai Ân Cáp Đặt cũng đến rồi. Chu Lệ Á tức giận nói, chúng nói muốn đàm phán với chàng về việc chuộc Cách Lạp Tư, nhưng chàng không có nhà, thế là chúng đều lì ra đấy không chịu đi, còn đòi chúng ta dùng lễ nghi quý tộc tiếp đón chúng, không phải chúng đến để kiếm miếng ăn đấy chứ. Sở Thiên nói, thiếp thấy chúng rất giống như vậy. Sắc Lâm Na cười, mấy ngày đầu thiếp dùng tiêu chuẩn đế quốc công tước tiếp đãi chúng, ai ngờ cả nhà chúng cứ như chưa từng nhìn thấy thức ăn ngon. Nực cười nhất là tiên đế Lai Ân Cáp Đặt lại bị phụ thân phạt một trận vì tội liếm đĩa, khốn kiếp, kiếm miếng ăn trên địa bàn của lão tử. Sở Thiên nói, Sắc Lâm Na các nàng thu xếp đồ. Anh Cách Lạp Mổ, A Mạc Kỳ theo ta đi gặp chúng, vừa ra khỏi cửa thì gặp ba bát tát. Sở Thiên đem hắn theo luôn, trên đường đi ba bát tát khổ sở kể lại chuyện, từ sau khi trận chiến thiên hải kết thúc, Cách Lạp Tư đã bị giam lỏng ở đảo Bố Lôi Trạch, hưởng thụ đãi ngộ của tù binh quý tộc. Còn gia tộc của Cách Lạp Tư cũng rất nhẫn nại, kéo dài đến hơn nửa năm sau mới đến tìm người, do tộc trưởng Thác Mã Tư, tộc trưởng của gia tộc Lai Ân Cáp Đặt dẫn đầu, bảy thành viên chính của gia tộc Lai Ân Cáp Đặt vợ chồng Thác Mã Tư và năm tỷ muội tiên đế, còn cả mấy trăm thành viên khác. Như đi du lịch thưởng ngoạn, đến đảo Bố Lôi Trạch, Sở Thiên không có nhà, Sắc Lâm Na thì mang thai, vì thế ba bát tát ra tiếp đãi. Kết quả là cả cái nhà này từ chối không nhắc đến việc chuộc người, ngược lại yêu cầu đi tham quan đảo Bố Lôi Trạch trước, đảo Bố Lôi Trạch có bao nhiêu bí mật chứ? Đương nhiên ba bác tác không thể đồng ý việc đó, vậy là năm tỷ muội tiên đế nổi giận, kêu la rằng Dê Phất Lạp địch nặc không có phong độ quý tộc. Cuối cùng thì Tiểu Bạch ra mặt giải quyết, tiếp đó, Thác Mã Tư nhớ ra con trai mình còn bị giam cầm, liền nhắc đến việc đàm phán với Sở Thiên. Nhưng lúc đó Sở Thiên vẫn đang phải trốn Mỹ Nhân Ngư, vì thế Thác Mã Tư nói để bày tỏ sự tôn trọng với thân vương các hạ, cả gia tộc sẽ ở lại đảo Bố Lôi Trạch đợi Sở Thiên về, đợi thì đợi, dù sao thì cái nhà này làm gì cũng tuân thủ lễ nghi quý tộc, cũng không gây chuyện. Ba bác tác cũng dặn dò người dưới tiếp đãi tốt chúng. Kết quả là khổ nạn của người làm trên Bố Lôi Trạch bắt đầu, Sở Thiên nhăn mặt, làm gì cũng yêu cầu lễ nghi, thậm chí đến trình tự đưa món ăn cũng quy định nghiêm ngặt. Loại người này thật khó hầu hạ. Đặc biệt là khi mấy trăm người như vậy cùng xuất hiện thì thật sự không thể hầu hạ nổi, người dưới bất mãn, nhà Lai Ân Cáp Đặt càng không hài lòng. Tìm không thấy chủ nhân, chúng ngày nào cũng vây lấy ba bát tác, không mắng thì đánh, chỉ để dạy ba bát tác về lễ nghi quý tộc, giết người hạ độc với ba bát tác không thành vấn đề, nhưng nói đến lễ tiết quý tộc thì hắn không hiểu gì hết, vì thế vị cấm chú pháp sư đáng thương bị chúng quay đến cho sắp phát điên. Sở Thiên nghe ba bát tác ca thán xong, cười, dựa vào bản lĩnh của ngươi, cho chúng chút độc dược không phải xong rồi sao, sao lại để bị hành hạ đến mức này, ta hạ độc rồi. Ba bát tác nặng ra nụ cười, nhưng vô dụng, cả cái nhà này miễn dịch hết rồi, cái gì? Sở Thiên sững người, thánh đấu sĩ và ma thú của ta đều trên đảo, ngươi có thể bảo chúng đối phó, cũng vô dụng. Ba bát tác than thở, khi thánh đấu sĩ đưa Tây Cương về bị chúng phát hiện. Kết quả là Thác Mã Tư cứ nói Tư Đặc Ân làm ô nhục con gái chúng ở Thiên Hải Quốc, rồi đánh nhau với thánh đấu sĩ. Bây giờ các thánh đấu sĩ vẫn đang dưỡng thương, thánh đấu sĩ thua. Sở Thiên nheo mắt, Thác Mã Tư có thực lực thế nào? Tề Bách Lâm dùng máy đo thần lực kiểm tra qua rồi, hắn là thần lực đệ tam trùng đỉnh phong, thú vị đây. A Mạc Kỳ nắm tay lại, cười, ông chủ, lát ta đi gặp hắn. Sở Thiên không nói gì đi nhanh đến đội đảo. Nếu cả nhà Lai Ân Cáp Đặt chỉ đến để kiếm miếng ăn thì Sở Thiên không sợ gì hết, nhưng tộc trưởng của chúng là thần lực đệ tam trùng, cùng cấp bậc với ba đế, chuyện này rắc rối rồi đây. Trong Quang Minh thần điện, Sở Thiên vừa vào trong thì phát hiện một lão già nhăn nheo đang ngồi trên chỗ ngồi của hắn, bên cạnh là mấy người phụ nữ mặc quý tộc lễ phục, có lẽ là nhà Lai Ân Cáp Đặt, thân vương hiến chính, đây là cách ngài tiếp khách sao? Thác Mã Tư vừa gặp đã ra điều hỏi tội. Là quý tộc phải tôn trọng thân phận của quý tộc. Giờ ta là người có tước vị cao nhất trên đảo Bố Lôi Trạch, sau khi ngài về đảo thì người đầu tiên phải gặp là ta, khốn kiếp, lão tử về nhà trước khi gặp vợ con còn phải gặp ngươi trước. Một ngọn lửa bùng lên trên đầu Sở Thiên, có điều với người có thực lực hơn mình, Sở đại thiếu gia luôn dùng lý trí để giải quyết vấn đề. Vì thế hắn cười, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Công tước Thác Mã Tư đang đùa phải không? Luận về tước vị, phu nhân Sắc Lâm Na của ta là công chúa đế quốc, bản vương đi gặp công chúa trước là vi phạm lễ nghi quý tộc sao? Lẽ nào công tước ngài cho rằng mình tôn quý hơn cả công chúa? Thác Mã Tư sững người, biện giải, theo lễ nghi quý tộc, công chúa Sắc Lâm Na đã là phu nhân của thân vương các hạ, tôn hiệu công chúa tự động bị xóa bỏ, không phải công chúa. Hà, vậy thì là vương phi rồi. Sở Thiên cười mỉa mai. Địa vị vương vị cũng cao hơn công tước ngài chứ nhỉ, Thác Mã Tư vẫn muốn nói tiếp, nhưng Sở Thiên đã quát, Thác Mã Tư, ngươi chẳng qua là một công tước, gặp bản vương không cần phải hành lễ sao, tước vị của bản công tước là do thượng của chúng thần sắc phong, cao hơn tước vị của con người một bậc, vì thế bản công tước cùng đẳng cấp với thân vương các hạ. Thác Mã Tư ngồi ngay ngắn trên ghế của Sở Thiên, nghiêm mặt nói, quý tộc cùng đẳng cấp thì khách là trên, vì thế bản công tước ngồi ở đây, Sở Thiên nghiến răng. Kìm lại ý muốn chém chết người này, còn A Mạc Kỳ thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Được, tước vị của công tước đại nhân tương đương với ta, nhưng người nhà của đại nhân thì sao? Họ chưa học qua về lễ nghi quý tộc sao? Sở Thiên trừng mắt nhìn mấy người phụ nữ kia, phu nhân, các con, thi lễ với thân vương các hạ, dẫn đầu là phu nhân Thác Mã Tư, sáu mẹ con thi lễ với Sở Thiên thật. Nộ hỏa của Sở Thiên giảm được một chút. Nhưng Thác Mã Tư lại chỉ vào A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ, hai gia nô ngươi, tại sao không hành lễ với bản công tước, khốn kiếp, ngươi muốn chết hả? A Mạc Kỳ rút trường kích chiến thần ra định xông lên, Sở Thiên kéo A Mạc Kỳ lại, cười, theo lệ đại lục, ma sủng và chủ nhân nhất thể. Công tước đại nhân, hai vị đây là ma sủng của ta, tước vị tương đương thân vương, Xin chào hai vị thân vương, sáu mẹ con phu nhân Lai Ân cáp đặt không đợi dặn dò tự mình hành lễ, thú vị thật. Sở Thiên lần đầu tiên gặp một gia tộc kỳ quái như thế này, hừ. Thác Mã Tư hừ mũi, rồi ngồi với vẻ tiêu chuẩn nhất của quý tộc, thân vương các hạ, ta thay mặt cho gia tộc Lai Ân cáp đặt đến thăm hỏi gia tộc Vất Lạp Địch Nặc. Đồng thời có ba thỉnh cầu, chỗ của Sở Thiên bị Thác Mã Tư ngồi, hắn cũng không tìm chỗ khác ngồi xuống mà đứng nói luôn, thỉnh cầu gì? Nói đi, thứ nhất, con trai ta, Cách Lạp Tư quyết đấu thua các hạ, hãy cho phép ta chuộc con trai về. Sở Thiên gật đầu, được, tiền chuộc thì căn cứ vào tước vị bá tước của Cách Lạp Tư, cảm tạ sự khẳng khái của ngài. Thác Mã Tư khẽ cung tay hơi cúi người đáp tạ, thứ hai, năm con gái của ta bị thánh đấu sĩ của ngài làm ô nhục ở Thiên Hải Quốc. Xin các hạ hãy nói rõ cho ta về chuyện này, nói rõ cái mông. Sở Thiên thầm chửi, rồi hỏi, chuyện thứ ba là gì? Thứ ba, hãy gả tiểu thư Tiểu Bạch cho con trai Cách Lạp Tư của ta, ha ha ha ha. Sở Thiên bỗng cười rất thần côn, mắt đồng thời nheo lại chỉ còn một đường kẻ, A Mạc Kỳ thích thú nhìn phản ứng của ông chủ, hắn biết đây chính là biểu hiện trước khi giết người của Sở Thiên. Thác Mã Tư không hiểu ngọn lửa giận dữ của Sở Thiên, nói tiếp, đương nhiên, sính lễ cho tiểu thư Tiểu Bạch, gia tộc Lai Ân cáp đặt ta sẽ chuẩn bị theo quy cách của thân vương, vậy thôi hả? Sở Thiên nhún vai quay người đi, ngày mai ta trả lời, thân vương các hạ, còn lễ nghi cáo biệt của quý tộc. Thác Mã Tư hét lớn, Sở Thiên căn bản không quan tâm đến Thác Mã Tư, đi nhanh ra khỏi Quang Minh Thần Điện, ba bát tát, đưa ta đi gặp các thánh đấu sĩ, trên đảo Thanh Đồng, 12 thánh đấu sĩ vô cùng xấu hổ quỳ dưới chân Sở Thiên, chân thần, chúng con vô dụng. Chúng con không thay người xử lý được Thác Mã Tư, con ta, bản thần hoàng tha thứ cho các con. Sở Thiên đỡ bái nạp mổ lên, hỏi, ngươi từng đấu với Thác Mã Tư, sức mạnh của hắn như thế nào? Thật sự đến tam trùng đỉnh phong sao? Vâng, Thác Mã Tư chính xác là tam trùng đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn một sức mạnh rất kỳ quái khác. Bái nạp mổ nói, chúng con bị thua bởi thứ sức mạnh đó, nó có gì đặc biệt, chân thần, chúng con có tội, chúng con nhìn không rõ. Bái nạp mổ khóc đau khổ, đừng khóc nữa, bản thần hoàng tha lỗi cho các con. Vết thương thế nào rồi? Liệu có thắng được 5 tỷ muội tiên đế không? Vì chân thần. Chúng con có thể làm được, vậy thì tốt rồi. Sở Thiên nhìn lên trời, ba bát tát, nói với Sắc Lâm Na chúng ta đi muộn một ngày. Tối nay đưa hết người làm trên đảo đi, lệnh cho Tề Bách Lâm chuẩn bị khởi động lá chắn thần lực của nội đảo bất cứ lúc nào, ông chủ muốn xử ký gia tộc Lai Ân cáp đặt. A Mạc Kỳ hỏi, ta vốn chỉ định moi chút ít của chúng là xong. Nhưng bây giờ, hừ. Sở Thiên cười nhạt, ăn của ta, uống của ta. Không những cướp chỗ ngồi của ta lại còn muốn cướp Tiểu Bạch. Tưởng lão tử dễ bắt nạt sao, ông chủ, tối nay chúng ta đi xử hết bọn chúng thì thế nào? A Mạc Kỳ hỏi, không, Thác Mã Tư dù sao cũng là tam trùng đỉnh phong, chúng ta không chắc chắn thắng được hắn. Sở Thiên nheo mắt cười, trước tiên dùng cái đầu để giải quyết, nếu không được thì hẳn dùng nắm đấm. Chương 316, Đàm phán, ngày hôm sau ở Quang Minh Thần Điện. Một cái bàn tròn cỡ lớn được đặt ở ngay chính giữa thần điện, xung quanh bàn, nhà Phất Lạp Địch Nặc và gia tộc Lai Ân cáp đặt đang ngồi đối diện nhau, một hội nghị quý tộc chính quy nhất đã bắt đầu. Thác Mã Tư lên tiếng đầu tiên, thân vương điện hạ, về ba thỉnh cầu ngày hôm qua, xin các hạ hay cho câu trả lời. Sở Thiên phủi phủi bộ lễ phục thân vương của mình, rồi nói điều thứ nhất trước đi, ta đồng ý gia tộc Lai Ân cáp đặt chuộc lại Cách Lạp Tư, về tiền chuộc thì tính bằng kim tệ. Không biết công tước đại nhân sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu, ánh mắt Thác Mã Tư bỗng nhấp nháy, còn vợ và con gái hắn thì liên tục ngó nghiêng cách bài trí của thần điện, hèn. Thác Mã Tư hắn giọng rồi đưa ra một tờ lễ đơn, đây là tiền chuộc, thân vương các hạ xem, theo lễ nghi của quý tộc, Sở Thiên không